Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3321. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vòng 3 ngày, e là thứ này không cách nào tan đi được. Nguyên Hoành Thiên lưu giữ oán khí này trong một khối ngọc giản, rồi từ từ nhắm hai mắt lại. Hai người bên cạnh đều không nói gì. Hiển nhiên, bọn họ biết Nguyên Hoành Thiên muốn dùng sợi oán khí này để cảm ứng vị trí của Lâm Nhất. Xíu, yêu yêu, chấm. Một lát sau, Nguyên Hoành Thiên mở mắt ra, trầm giọng nói, tên này chạy xa thật. Tuy nhiên, dù là chân trời góc biển thì cũng đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Nguyên đại ca, tên Lâm Nhất kia rất hung hăng ngang ngược. Lúc trước, sau khi giết chết Phong Vô Kỵ, hắn ta còn nói rất ngông cuồng. Lâm Mỗ giết người chỉ cần một kiếm. Có nhân tài kiệt xuất của giới vực cao cấp lên tiếng, bọn họ không có bất kỳ ấn tượng tốt nào với Lâm Nhất. Hiện tại, thậm chí còn rất mong chờ. Không biết sau khi bị Nguyên Hoành Thiên đuổi giết, Lâm Nhất sẽ hoảng hốt và sợ hãi như thế nào. Yên tâm, ta sẽ không tha cho hắn đơn giản vậy đâu. Nguyên Hoành Thiên lạnh lùng nói. Một tên sâu kiến hạ giới mà cũng dám đối nghịch với giới vực huyết cốt. Ta sẽ khiến hắn muốn chết cũng chết không được. Thiên lộ, vạn giới tranh phong, nói là vạn giới, nhưng trên thực tế, số lượng giới vực đã vượt xa con số 1 vạn. Thậm chí, giới vực cao cấp nhiều không kể xiết. Cho nên, mỗi một giới vực muốn nổi danh vốn chẳng phải chuyện dễ dàng. Dù là giới vực cao cấp thì không phải ai cũng có thể uy danh lan xa. Nhưng giới vực huyết cốt lại không giống như vậy. Trong hàng ngũ giới vực cao cấp, hung danh của nơi này vốn đã hiển hách. Hung danh bực này hoàn toàn dựa vào thực lực mới có được đấy. Không hề có chuyện hữu danh vô thực. Có không ít giới vực cao cấp đã phải chịu thiệt khi đối đầu với giới vực huyết cốt. Thậm chí một số còn bị tiêu diệt. Từ đó có thể thấy, việc Lâm Nhất giết chết Phong Vô Kỵ đã nhấc lên phong ba to lớn cỡ nào ở khu vực Thương Long này. Đủ loại lời đồn về Lâm Nhất lan nhanh như mưa sa bão táp khắp khu vực Thương Long. Những lời mà hắn đã từng nói, ví dụ như, mỗi người đều có thể tranh giành, vì sao ta không thể? Lâm Mỗ giết người chỉ cần một kiếm, kiếm khách chúng ta sợ gì một trận chiến, đều được lan truyền, dưới vô số lời đồn như vậy. Cái mác ngông cuồng, ngạo mạn được đính lên người Lâm Nhất ngày càng rõ nét và chói lóa. Không cách nào tẩy đi được. Sau khi tin tức giới vực huyết cốt phái Nguyên Hoành Thiên đến di tích Long Thành được truyền ra, một lần nữa, đủ loại sự tích liên quan đến Lâm Nhất lại bùng nổ tại khu vực Thương Long. Hiện tại, gần như tất cả mọi người đều biết tên ngoan nhân ở Nhật Diệu Chi Địa không chỉ lấy được Nhật Diệu Chi Linh mà còn chém giết yêu nghiệt của một trong 3 đại giới vực cao cấp, có thể nói là kinh thế hãi tục. Rất nhiều người đang đánh cuộc xem cuối cùng thì Lâm Nhất có thể sống được bao lâu. Còn phải đợi bao lâu nữa mới nghe được tin hắn bị đánh chết. Không ai cho rằng hắn có thể sống sót mà xuất hiện ở Thương Long cấm giới. Trên thiên lộ, chưa từng có tiền lệ người ở giới vực cấp thấp có thể tồn tại sau khi đắc tối với giới vực cao cấp. Càng không nói đến việc Lâm Nhất đã làm ra chuyện khiến người ta kinh hãi. Cùng một lúc đắc tội với 4 đại giới vực cao đẳng. Thậm chí trong số đó có tồn tại đáng sợ đạt đến đẳng cấp cao nhất là giới vực huyết cốt. Tuy nhiên, Lâm Nhất, kẻ đang ở giữa cơn bão, lại chẳng hề hấn gì. Hắn hoàn toàn không hay biết những lời đồn về mình. Lúc này, hắn đang ở đỉnh núi, khoanh chân ngồi, xung quanh lượn lờ 10 viên đan tinh thần. Mỗi một viên đan tinh thần đều to cỡ nắm đấm, bốc cháy ngọn lửa màu vàng, bùng phát khí tinh nguyên rồi rào đủ để sinh ra dị tượng. Cách chương